Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, chương 2045, tinh hồng đao ma. Chính nghĩa giáo phụ, nhìn lấy cái kia nổi lên chính nghĩa giáo phụ cùng tinh hồng đao ma. Cảm nhận được bọn họ cái kia hùng hồn bên trong liễm khí tức. Tô Diệc Nhiên cùng ma quỷ tôn đại pháo trên mặt đều là hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hai mắt híp lại. Phóng thích ra băng lãnh quang mang. Tô Diệc Nhiên cũng là theo trong túi quần móc ra một hộp thuốc lá. Ném cho một chi cho tôn đại pháo. Chính mình nhen nhóm một chi ngậm lên miệng. Nhàn nhã quất một miệng. Mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là theo Tô Diệc Nhiên trong miệng truyền ra. Hai vị có thể vô thanh vô tức đi vào hai chúng ta trượng bên ngoài. Xem ra là có chút bản sự. Hy vọng các ngươi không biết khiến ta thất vọng. Xùy kéo, theo Tô Diệc Nhiên lời nói rơi xuống. Sắc bén phi đao bỗng nhiên theo trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Hướng về tinh hồng đao ma bay đi. Yên tâm, bản vương là tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Thấy thế, tinh hồng đao ma trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Trong tay đoàn đao huy động. Đem sắc bén phi đao đánh rớt. Sau đó hắn thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Tô Diệc Nhiên bay đi. Sắc bén đoạn đao ở dưới ánh trăng lóe ra chướng mắt hàn mang tới. Đinh, Tô Diệc Nhiên không sợ chút nào. Trong mắt quang mang lấp lóe. Một thanh sắc bén phi đao theo hắn trong tay áo bay ra rơi trong tay hắn. Đao quang lấp lóe, cùng tinh hồng đao ma đoạn đao chạm vào nhau cùng một chỗ. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa tới. Hai cỗ đao khí cho là bọn họ hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Đem bốn phía một số đại thụ cành lá thân cây chặn ngang cắt đứt. Có thể nghĩ hai người công kích là bực nào sắc bén. Tô Diệc Nhiên thực lực không cần nhiều lời. Tại Lam Phong còn tại Long Thứ Bộ đội đặc chủng chấp hành nhiệm vụ thời điểm hắn liền bị Lam Phong cứu, đồng thời ở nước ngoài phát triển, kinh lịch vô số long đong. Dốc sức làm ra một phiến thiên địa đến. Thế nhưng là thế lực ngầm vương giả. Theo hắn có thể theo nước Mỹ đem dị năng bộ môn hủy diệt tiến sĩ mang về thì đủ để chứng minh hắn. Thực lực cùng thủ đoạn bất phàm. Đến mức tinh hồng đao ma có thể ngăn lại Tô Diệc Nhiên công kích. Đồng thời cùng hắn đánh ngang tay liền có thể nói rõ hắn thực lực phi phàm cùng không kém. Hắn địa vị đồng dạng là không nhỏ. Chính là Atlantis lần trước sáu đại vương vị người thừa kế một trong. Đồng thời tại sáu đại người thừa kế bên trong cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Chỉ tiếc hắn tranh đoạt vương vị thất bại. Sau tới chọn ẩn lui. Thực lực thân phận quyết không có thể khinh thường. So với công tước tướng thần đến chỉ mạnh không yếu. Về sau trở thành King Arthur dưới trướng thất tuyệt sĩ một trong. Chớ nhìn hắn nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng. Hắn tuổi thật đã có hơn 60 tuổi. Một thân đao pháp có thể nói là xuất thần nhập hóa. Tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng chống lại. Có chút ý tứ. Như vậy, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản vương những năm gần đây sáng tạo ra tinh xảo. Đao pháp đi, cảm nhận được đoàn đao bên trên truyền đến lực lượng cường đại. Tinh hồng đao ma trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy kéo, theo hắn lời nói rơi xuống. Trong tay hắn đoạn đao bỗng nhiên lắc một cái. Chấn khai Tô Diệc Nhiên phi đao. Bị hắn phản tay nắm chặt. Bỗng nhiên hướng lên chém ra. Xách đao vừa ra. Mở ngực mổ bụng. Đinh, đáng tiếc. Tinh hồng đao ma cái này tuyệt cường nhất kích vẫn như cũ là bị Tô Diệc Nhiên phi đao chỗ ngăn cản. Cả hai chạm vào nhau cùng một chỗ, nhấc lên một cỗ sắc bén kình phong tới. Sau đó, hai người chính là lâm vào điên cuồng kịch đấu bên trong. Đao khí càn quấy, khuếch tán ngang dọc, nhìn lấy cái kia lâm vào kịch đấu Tô Diệc Nhiên cùng tinh hồng đao ma. Chính nghĩa giáo phụ cầm trong tay thánh kinh chậm chậm khép lại. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia gánh lấy đại pháo tôn đại pháo. Tang Thương trên mặt hiện ra một chút thành kính nụ cười. Mang theo cung kính mà thành kính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. chủ công Giê-xu từng nói. Bành, thế mà, chính nghĩa giáo phụ lời nói vẫn chưa nói xong. Chói tai thương pháo thanh lại là mãnh liệt vang lên. Tôn đại pháo thân thể bạt không mà lên. Đối với hắn kéo trong tay đánh lén. Sao súng ngắm, đại pháo nút bấm, bén nhọn thon dài viên đạn mang theo đầy trời sát ý lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về chính nghĩa. Giáo phụ phóng đi, chính nghĩa giáo phụ mắt sáng lên. Sau lưng vậy mà hiện ra một đôi màu trắng thiên sứ chi dực. Hắn thiên sứ chi dực vỗ, né người sang một bên. Hóa thành một đạo tàn ảnh giống như thuấn di đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Làm chính nghĩa giáo phụ thân thể lại một lần nữa chuồn hiện ra lúc. Đã lơ lửng tại giữa không trung. Cái kia hủy diệt đạn bắn vào nơi xa một gốc cổ thụ phía trên. Làm cho cổ thụ thân cây đều vỡ ra. Nổ ra một cái bàng lỗ thủng lớn. Có thể nghĩ tôn đại pháo cái này hủy diệt viên đạn uy lực hạng gì cường hãn. Phần trăm đô la, đi. Chính nghĩa giáo phụ thân thể lơ lửng ở giữa không trung. Trong tay lật ra thánh kinh nhanh chóng diệt ngâm sướng. Tay cầm bỗng nhiên vung lên. Vô số cổ lão văn tự tại thời khắc này vậy mà hóa thành một đám sắc bén dao găm lấy cực kỳ nhanh. Chóng độ hướng về tôn đại pháo kích bắn đi. Đông, tôn đại pháo trong mắt hàn mang chớp động. Thân thể giống như một đầu báo săn một dạng bỗng nhiên xông ra. Nhanh như thiểm điện mau né những cái kia bay vụt mà đến dao găm. Trong nháy mắt rút ngắn cùng chính nghĩa cha xứ khoảng cách. Sau đó chân tay hắn dùng lực dẫm một cái. Bành trướng mà lại mạnh mẽ kinh khí bạo phát. Làm đến hắn thân thể bạt không mà lên. Hắn nắm tay phải phía trên lửa giận thiêu đốt. Mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng hướng về chính nghĩa giáo phụ giận nện mà đi. Chính nghĩa chữ thập thuẫn. Thấy thế, chính nghĩa giáo phụ sắc mặt biến hóa. Tay cầm bỗng nhiên kết ấn. Một mặt từ năng lượng ngưng tụ ra chữ thập thuẫn bài chính là hiện lên ở hắn trước mặt. Gia hỏa này cũng không phải là hoa hạ võ giả tông sư. Mà chính là một vị nước ngoài ảo thuật ma pháp sư. Lại được xưng là ít có đại thuật sĩ. Trưởng khống ma pháp, thi triển công kích, phanh, răng rác, bành. Sau một khắc. Ma quỷ tôn đại pháo quyền đầu chính là rơi vào chính nghĩa giáo phụ chữ thập trên tấm chán. Bộc phát ra ngột ngạt chói tai tiếng vang đến. Đáng sợ kinh khí theo tôn đại pháo trên nắm tay bạo phát. Đem cái kia chữ thập thuẫn bài chấn động phải vỡ vụn ra. Bành, phốc phốc. Sau đó lam phong quyền đầu chính là mang theo lực lượng cường đại đụng nát chữ thập thuẫn bài sau. Mang theo cường đại dư uy hung hăng nện xuống tại chính nghĩa giáo phụ trên ngực. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Chính nghĩa giáo phụ trên cổ thánh giá bộc phát ra sáng chói thần thánh quang mang. Đem tôn đại pháo quyền đầu mang theo lực lượng cường đại ngăn lại càn. Hiu hiu hiu. Mặc dù là như thế. Chính nghĩa giáo phụ trong miệng cũng là phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Thân thể bị chấn động đến bay ngược mà ra. Tại bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, hắn sau lưng thiên sứ chi dực bỗng nhiên mở ra, sau đó hóa thành vô số màu trắng lợi khí lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về tôn đại pháo bay đi. Lít nha lít nhít, đem thừa cơ đuổi theo tôn đại pháo cho đánh lui. Vô số màu trắng lồng vũ biến thành lợi khí kích xạ trên mặt đất. Lộ ra bắt mắt vạn phần. Bạch bạch bạch, chính nghĩa giáo phụ thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Một liền lui về phía sau mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia đem tất cả lông vũ đều đánh rớt tôn đại pháo. Hắn trên mặt sát khí bốn phía. Hai mắt biến đến lãnh túc. Trong tay thánh kinh tỏa sáng rực rỡ. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cái này ác ma vậy mà dám càn rỡ như vậy. Hôm nay bản giáo sĩ thì bằng vào ta chủ Giê-xu tên hàng yêu trừ ma. Chú ngữ, phần trăm đô la A cong, quỷ hỏa thần phạt, đi, theo chính nghĩa giáo phụ lời nói rơi xuống. Nguyên bản bắn vào trên mặt đất rất nhiều lông vũ tại thời khắc này vậy mà cháy hừng hực lên. Hóa thành từng đoàn ma chơi lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng lấy ma quỷ tôn đại pháo phóng. Đi, hung mãnh sắc bén. Đại địa hoàng sa, thấy thế, tôn đại pháo trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Bàn chân bỗng nhiên phát lực đạp một cái, đáng sợ đại địa chi lực bạo phát, nhất thời, cát vàng bay múa, lăn lăn đi, đem những cái kia ma chơi cho dập tắt. Một trận thật lớn bão cát buông xuống, hướng về chính nghĩa giáo phụ bao phủ mà đi, hung mãnh sắc bén, làm cho chính nghĩa giáo phụ sắc mặt lộ ra càng khó coi. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người yêu nghiệt này lại là tinh thông đại địa chi lực địa tinh. Chớ có tại chủ công trước mặt càn rỡ. Oanh, theo chính nghĩa giáo phụ lời nói rơi xuống. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Kinh khí cuồn cuộn, vô số cổ lão văn tự theo trong tay hắn thánh kinh bên trong bay ra. Hình thành một mặt kín không kẽ hở tường cùng cái kia cuốn tới bão cát chạm vào nhau. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Những cái kia cổ lão văn tự hình thành trên tường kim quang đại thịnh. Cuối cùng đem những cái kia bão cát đều ngăn cản. Bành, mà ngay tại lúc này, Tôn Đại Pháo lại là thừa dịp cuồn cuộn cát vàng yểm hộ trong nháy mắt chính là nhanh chóng thối lui. Ra 100 mét khoảng cách, hai tay của hắn mãnh liệt nâng lên trong tay đánh lén. Sao súng ngắm, đại pháo, nhanh chóng hộp số. Sau một khắc bỗng nhiên bóp cò súng. Chói tai tiếng súng vang lên. 6 cái mang theo hủy diệt sát ý hủy diệt viên đạn vậy mà trong cùng một lúc theo nòng súng miệng. Nổ bắn ra mà ra. Tuần tự hợp thành một đường thẳng. Bỗng nhiên hướng về kia cổ lão văn tự tạo thành tường kích bắn đi. Đông. Cái thứ nhất hủy diệt đạn bắn vào cổ lão văn tự tạo thành trên vách tường. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Ở trên vách tường nổ tung ra từng đạo vết nứt đến. Nhưng là cũng không có đem văn tự vách tường cho đánh vỡ. Ngay tại lúc này cái thứ hai hủy diệt viên đạn. Quả thứ ba hủy diệt viên đạn tuần tự tiến đến. Lại một lần nữa kích xạ tại văn tự trên vách tường. Bộc phát ra chói tai tiếng vang đến. Làm cho cái kia bộc phát ánh sáng màu vàng cổ lão văn tự tại lúc này biến đến ảm đạm không ánh sáng. Phảng phất năng lượng đem hao hết đồng dạng. %$%%%$%%. Amen %$$A$A$. Cổ lão văn tự vách tường đằng sau. Chính nghĩa giáo phụ trên mặt không có chút nào ba động. Tay nâng thánh kinh. Thành kính đọc lấy cổ lão chú ngữ. Liên tục không ngừng văn tự theo thánh kinh phía trên bay ra. Dung nhập vào văn tự trong vách tường. Đối vách tường tiến hành gia cố. Oanh. Tiếp theo sát. Càng thêm đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên. Lại là quả thứ tư, quả thứ năm, quả thứ sáu hủy diệt viên đạn rơi vào văn tự trên vách tường. Đem văn tự tạo thành vách tường triệt để đánh xuyên qua. Không chỉ có như thế, quả thứ sáu viên đạn mang theo diệt thế uy năng dư thế không giảm hướng lấy chính nghĩa giáo phụ mi. Tâm kích bắn đi, thiên phạt, chính nghĩa giáo phụ trong mắt hàn mang lóe lên. Hợp lại trong tay thánh kinh, hướng về phía trước phiến ra, trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Xùy kéo, một đạo thiểm điện theo thánh kinh bên trong bắn ra, đem hủy diệt viên đạn đánh rơi. Bạch, nháy mắt sau đó, hắn thân thể thì là trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Thẳng đến ma quỷ Tôn Đại Pháo mà đi, một trận chiến đấu kịch liệt tùy theo khai hòa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.